Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, đột phá. Không có người ở đảo biệt lập trên. Quái thạch san sát, ngoại trừ tảng đá chính là tảng đá. Gì khác cũng không có. Ở nơi này dạng kê không đẻ trứng. Chim không phải bánh đất cần sỏi đá. Xuất hiện như vậy một bộ tràng cảnh. Chỉ thấy một cái chìa vào hồ ly tai. Kéo dài lấy 9 cái lông xù cái đuôi bé gái đang làm nhảy ếch. Mỗi một cái nhảy lên đều sẽ kéo theo của nàng hồ ly tai cùng đuôi theo run lên. Bé gái thoạt nhìn không lớn. Cũng liền không sai biệt lắm 3 tuổi dáng vẻ trường. Ăn mặc phi thường kawaii bồng bồng quần thời trang trẻ em. 48, 49, 50. Ai u má của ta ơi. Làm xong 50 lần nhảy ếch. Vị này bé gái rất thức thời hướng trên mặt đất nhào lên. Cũng không muốn nhúc nhích. Đạo tuệ cảm giác chân của nàng đều nhanh tê dại không động được. Từ mới bắt đầu đầu tay. Đá đá vào cẳng chân. Từ từ gia tăng rồi vận động nội dung cùng số lượng. Chạy bộ. Đứng chổng ngược hành tẩu. Chống đẩy hít đất. Nằm gập bụng. Nhảy ếch. Hệ thống dường như ở căn cứ của nàng trước mặt tình huống ở đổi mới nhiệm vụ thường ngày rèn đúc. Nội dung A, nói chung căn cứ phía trên kia tới, là mới vừa tốt có thể tiêu hao hết của nàng thể lực. Không nhiều cũng không ít, cũng không biết tiêu hao cũng sẽ không quá độ mệt nhọc. Quả thực giống như là lượng thân may rèn đúc số lượng A. Đạo tuệ đối với điểm ấy rất hài lòng. Điều kiện tiên quyết là nếu như có thể đừng mệt như vậy là tốt rồi. Bái cái này ban tặng, đạo tuệ rèn đúc hết na căn bản là việc không làm được. Nằm xuống chính là ngủ, đến rồi giờ cơm lại sẽ thần kỳ vậy tự nhiên thanh tỉnh. Cơm nước xong tiếp tục rèn đúc, như vậy tuần hoàn nhiều lần. Cổ thân thể này liền đạo tuệ mình so với, có thể treo lên đánh kiếp trước hắn 10 cái. Mới bất quá 3 tuổi tả hữu bé gái, làm nằm xuống hơn 30 tuổi người trưởng thành. Điều này nghe qua dường như rất bất khả tư nghị. Thế nhưng đạo tuệ lại rõ ràng. Dù sao chính cô ta kiếp trước cũng không thể một tay bổ ra gạch. Mà bây giờ nàng nhưng có thể dùng sức lấy tay đao chém mở so với gạch còn cứng hơn tảng đá. Trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được. Hệ thống quy định rèn đúc hạng mục còn chưa phải là đơn giản như vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm đạo tuệ cảm giác sẽ kiên trì không đi xuống. Đến rồi phía sau mềm tay run chân đã nghĩ trộm cái lại. Kiếp trước tính chơ a. Đó không phải là nhất thời nửa khắc có thể cải biến được. Nếu như để đạo tuệ mình tới nói. Thâu công giảm liêu rèn đúc đó là tuyệt đối không thể nào sở hữu bây giờ cường độ. Hết thảy đều là tới từ ở hệ thống. Nàng nghiêm khắc dựa theo trong sách giáo khoa tiêu chuẩn tới yêu cầu. Chống đẩy hít đất. Không làm được tiêu chuẩn. Không có xuống phía dưới đó là căn bản không chắc chắn. Nhảy ếch, không có hoàn toàn ngồi xổm xuống đi lên trước nữa nhảy. Hệ thống cũng là sẽ không tính toán cái này số lần. Nói tóm lại, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thường ngày, nhất định phải dựa theo hệ thống quy định tới. Hệ thống cũng không còn cái gì trừng phạt làm bằng máy. Chỉ là đem cái kia thu được tưởng thưởng phương pháp nói cho đạo tuệ. Có hay không muốn liền quyết định bởi với đạo tuệ ý chí rồi. Từ ban đầu miễn cưỡng rèn đúc hết ngủ mê mang. Đến bây giờ rèn đúc hết còn có thể có rảnh rỗi khí lực bảo trì thanh tỉnh. Muốn những chuyện khác, đạo tuệ đi qua dài dòng đường xá. Cũng may cố gắng của nàng không có uổng phí. Hệ thống cho nàng thiết kế nhiệm vụ thường ngày rèn đúc đó là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở. Đây căn cứ thân thể của hắn biến hóa mà thay đổi. Đưa nàng trước mặt tiềm lực cùng thể lực không sai chút nào hết thảy nghiền ép cùng vận dụng đứng. Lên, bóp một cái đạo tuệ cánh tay nhỏ chân nhỏ. Sẽ phát hiện rất rắn chắc, rất có lực. Cái này mạnh mẽ không phải phá hư mỹ cảm mạnh bắp thịt. Mà là tràn đầy kiện khang ý tứ hàm xúc. Khiến người ta nhìn cũng rất cảm giác thoải mái. Thoáng một cái, hơn 2 năm. Gần 3 năm thời gian trôi qua, từ đột phá thang điểm 100 năng lượng về sau, nắm giữ Chakra, đến bây giờ đã là mấy năm trôi qua, đạo tuệ từ hài nhi lớn lên trở thành bé gái. đồng thời thân thể tố chất đó là một ngày lại một ngày ở phát sinh biến hóa. Đúng hạn ngủ, đúng giờ ăn, mỗi ngày rèn đúc, ở nơi này dạng có quy luật sinh hoạt dưới. Đạo tuệ vóc người cùng lực lượng, bao quát thực lực đều ở đây ổn định tăng trưởng, mà làm đạo tuệ vạn phần đang mong đợi một điểm. Năng lượng đột phá cũng sắp tới. Làm xong hàng ngày rèn đúc, đạo tuệ không có gấp lập tức đột phá. Bởi vì nàng thể lực đều tiêu hao không có. Tinh thần cũng rất mệt nhọc. Ngủ trước vừa cảm giác. Đến khi mặt trời chiều ngã về Tây. Gần sát đêm tối thời điểm. Đạo tuệ mới là ở cơm tối cái điểm này tỉnh lại. Kềm chế tâm tình kích động. Đạo tuệ trước ăn vị Mỹ dinh dưỡng càng thịnh soạn bữa cơm. Sau đó chạy chậm đến đảo biệt lập trung tâm. Ngồi ở đó khối lớn nhất trên tảng đá. Chuẩn bị xong hết thảy. Lúc này mới gọi ra hệ thống. Keng, nhiệm vụ thường ngày hoàn thành. Thưởng cho đặc hiệu tăng mạnh cao canxi sữa 3 hộp. 1 kim tệ, năng lượng tăng 1 phần ngàn. Thông thường thưởng cho, na 1 kim tệ không có đổi. Năng lượng cũng không còn thay đổi. Duy chỉ có thay đổi chính là cao canxi sữa. Từ lúc mới bắt đầu cao canxi sữa biến thành tăng mạnh cao canxi sữa. Lại đến bây giờ đặc hiệu tăng mạnh cao canxi sữa. Cụ thể mùi vị đạo tuệ nhưng thật ra không có nếm ra cái gì tới. Chỉ là có thể cảm giác được mỗi lần uống xong đều có đại lượng dinh dưỡng vật chất đang bị xương. Cốt hấp thu. Đối với cái này chút đạo tuệ là không có cái gì hay là lạp. Ngược lại thưởng cho càng ngày càng tốt vậy là được rồi a. Dù sao cũng hơn thưởng cho càng ngày càng kém. Thậm chí là cắt xén rồi. Đã không có tốt à. Keng, năng lượng đạt được 1000. Đã đạt được đầy seo. Xin hỏi có hay không tiến hành đột phá? Là, hay không? Hô, hấp, đạo tuệ ôm hơi có chút tâm tình khẩn trương lựa chọn là. Chờ đợi khoảng khắc, không có phản ứng. Đạo tuệ hồ nghi nhìn hai bên một chút. Đang muốn lên tiếng hỏi hệ thống chuyện gì xảy ra đâu. Một từ trên không hạ xuống năng lượng như thác nước rơi vào trên người nàng. Năng lượng là đột nhiên xuất hiện. Không có căn nguyên. Cũng không có khởi nguồn. Phảng phất là vốn chính là ở nơi đó giống nhau. Lại nữa rồi. Tốt lắm như là ở tiến hóa vậy cảm giác kỳ diệu làm cho đạo tuệ Mỹ tư tư hưởng thụ. Coi như là tắm hơi mát xa. Phao ôn tuyền cũng không có như thế thoải mái a. Trải qua này đạo năng lượng thanh tẩy cùng cọ rửa. Đạo tuệ thân thể một lần trở nên trong suốt, có thể thấy rõ trong đó xương cốt, huyết quản, nội tạng, tế bào ở năng lượng dưới sự kích thích cực nhanh phân liệt. Gây dựng lại, nằm vùng ở trong tế bào chakra trải qua một cái như vậy quá trình. Chất lượng ở thay đổi, nguyên bản tồn tại ở tạp chất trong đó ở tiêu thất. Chakra càng thêm thuần túy. Keng, đột phá hoàn thành. Hiện tại mở ra chiến đấu bắt trước. Ký chủ có ở chiến đấu trường trung tiến hành khiêu chiến. Thắng lợi có thể được thưởng cho. Thất bại tổn thất 10 kim tệ. Keng, ngàn phần chế có thể đo xong đầy. Đột phá, hiện tại đã thay đổi thay vì vạn phần chế. Nêu lên, làm vạn phần chế đột phá về sau có thể mở ra phó bản cửa sổ. Keng, thu được đồ dùng thường ngày tiệm ý thương phẩm 3 cái. Nêu lên, đan kiện giá cả hàng hóa không thể vượt lên trước 1 kim tệ. Keng, thu được biếu tặng kỹ năng. Tiên pháp, phượng tiên hỏa thuật, mới vừa đột phá hoàn thành. Một đống lớn gợi ý của hệ thống xuất hiện. Mới nhìn kỹ cửa sổ. Đạo tuệ miễn cưỡng đè xuống kích động tâm từng cái quan sát. Chứng kiến cuối cùng cái kia thời điểm ngần. Trước tưởng thưởng kỹ xảo điểm nàng trực tiếp sử dụng. Muốn nói chờ đấy đổi một tiên pháp. Suzanu. Đi ra dây thiên dây mà dây không khí. Đột nhiên này đi ra cái kỹ năng không phải vừa vặn có thể giải nàng một chút na ngứa một chút tâm. Sao? Không chút do dự điểm kích học tập. Cái kia nhìn kỹ trên cửa sổ phượng tiên hỏa thuật hóa thành điểm một cái huỳnh quang sáp nhập vào. Đạo tuệ. Lập tức, đạo tuệ từ dưới đất đứng lên. Trong lòng hiện lên phượng tiên hỏa thuật ấn cùng chakra phân phối tỷ lệ. Phảng phất bẩm sinh cũng biết giống nhau. Tiên pháp, phượng tiên hỏa thuật, hai khỏa bánh xe lớn như vậy hỏa cầu từ đạo tuệ trong miệng phun ra. Bởi vì không có nhắm vào, cho nên trực tiếp đụng phải trước mặt tảng đá. Rầm rầm hai tiếng nổ lớn, cứng rắn thực chất đá lớn bị tạc rớt hơn phân nửa. Nhìn cái hiệu quả này, Đạo Tuệ nuốt nước bọt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.